Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 378. Hai đại công có thể cùng hai đại sát khí, từ năm trước tháng 11 đáy đến bây giờ 2 tháng 20 ngày. WeChat có hạ hoa hệ những công ty khác chuyển hóa người sử dụng. Cùng với Minh Tinh tuyên truyền, trước mắt ghi danh người sử dụng vượt qua 2.600 triệu, nhật sống, thường ngày sống động người sử dụng, 90 triệu, cái này đã nghiêm trọng đối với QQ cùng thủ quy tạo thành uy hiếp. Nếu như vậy kéo dài nữa, tin tưởng thêm nửa năm nữa thời gian, tay kia quy thì sẽ mất đi một nửa thị trường. Chính là ở loại áp lực này bên dưới, Tencent nội bộ đối với nhỏ trò chuyện tiến hành chính sách nghiêng về. Thừa dịp hết năm thời điểm, đánh một trận phục kích chiến, hiệu quả lạ thường được. Từ 30 Tết bắt đầu ngày mùng 2 tháng 2 vãn 8 giờ bắt đầu. Đến ngày mùng 8 tháng 2 buổi tối, ngắn ngủi một tuần lễ thời gian, nhỏ trò chuyện người sử dụng thực hiện đột phi thức tăng trưởng. Do trước không tới 30 triệu, tăng trưởng đến 2.300 triệu. Mặc dù sống động người sử dụng vẫn chỉ có 9 triệu, nhưng cái này khổng lồ người sử dụng cơ số, chỉ cần còn nữa đối sách khác thúc đẩy người sử dụng nhỏ trò chuyện, hôm đó sống sẽ không ngừng tăng vọt. Dù sao QQ ở xã giao phần mềm phương diện, có vô số thành công kinh nghiệm, nhỏ trò chuyện một mặt bắt chước WeChat rất nhiều chức năng. Một mặt với QQ các hạng phục vụ liên tiếp, có thể để cho người sử dụng đạt được QQ sử dụng rất nhiều ưu đãi cùng đặc quyền. Kia nhỏ trò chuyện thành công là có thể đoán được. Chu Hạ những ngày qua vẫn bận tuyên truyền điện ảnh, đối với công ty chuyện tình cũng không có quá qua ải chú. Hắn đêm đó 6 điểm mới từ tinh thành tuyên truyền sau khi kết thúc. Trở lại đế đô, thấy các hạng báo cáo, đặc biệt là biết chuyện này sau, lại không để ý tới ăn mừng cùng nghỉ ngơi. Trước tiên liền chạy tới WeChat văn phòng cao ốc, với Triệu Tuyết Âm cùng Lưu Thanh nói chuyện. Triệu Tuyết Âm CEO trong phòng làm việc, ba người ngồi ở khu tiếp khách nói chuyện. Hết năm thời điểm, chúng ta ban bố hạ hoa năm mới bao tiền lì xì bản, liên tục nhìn. Cái này liên tục nhìn đều là công ty đủ loại sản phẩm quy bản logo, cùng với hạ du hỗ ngu một ít trò chơi quy bản logo. Làm rất chăm chỉ, cũng rất được khen ngợi. Chơi lấy một trò chơi, đạt được nhất định điểm tích lũy, hoặc là đạt thành một cái điều kiện sẽ xuất hiện bao tiền lì xì. Có thể lại hạ hoa video, hạ du hỗ ngu, miêu nhãn điện ảnh, hạ hoa mạng tiếng Trung hối đoái. Cái trò chơi này chẳng những để cho người sử dụng quen thuộc hạ hoa các công ty hết năm trong lúc, càng làm cho WeChat ghi danh người sử dụng tăng trưởng hơn 80 triệu. Sống động người sử dụng tăng cao 30 triệu, là còn lại sản phẩm đã gia tăng rồi không dùng một phần nhỏ nhà. Vốn tưởng rằng sẽ hoàn toàn hất ra nhỏ trò chuyện, nhưng không nghĩ tới đạt được QQ toàn diện ủng hộ sau. Nhỏ trò chuyện một hồi phát triển như vậy nhanh chóng. WeChat cu Lưu Thanh nghiêm túc vừa nói, cũng là đối với cục diện này cảm thấy rất khó giải quyết. Không việc gì, cái này rất bình thường. Chúng ta cũng sớm có dự liệu. Chẳng qua là không nghĩ tới Tencent sẽ như vậy sớm bảo QQ cắt thịt tới phát triển nhỏ trò chuyện. Thực ra như vậy có lợi có hại. Chẳng khác gì là mơ hồ QQ cùng nhỏ trò chuyện giữa quan hệ. Ngang hàng để cho nhỏ trò chuyện thành bản điện thoại di động QQ. Càng nhiều là phân bọn họ thủ quy người sử dụng. Đối với chúng ta mà nói, khả năng còn là một trọng đại kỳ ngộ. Chu Hạ có chút suy tư, nhìn Lưu Thanh cùng Triệu Tuyết Âm, tiếp tục nói, mà chúng ta là muốn hết sức bảo đảm WeChat tinh khiết, độc lập, xã giao đặc tính, với hạ hoa hệ công ty hợp tác cũng phải có cái độ. Đây là một cái xã giao phần mềm, không phải là một cái đẩy đưa đủ loại sản phẩm, kinh doanh đủ loại thương gia con đường. ít nhất ở WeChat chân chính lấy được rộng lớn người sử dụng công nhận. Rộng rãi sử dụng, tạo thành lệ thuộc vào trước, tuyệt không phải làm loại này mổ gà lấy trứng chuyện tình. Nếu không chúng ta người sáng lập hội trước bị người sử dụng vứt bỏ. Nếu Tencent dùng QQ khổng lồ người sử dụng cơ số. Còn có chút sản phẩm tới phát triển nhỏ trò chuyện. Chúng ta đây liền phương pháp trái ngược, gia tăng WeChat liên thông tính cùng công dụng. Các người đi cầu thông hiệp thương, lập tức bắt đầu chấp hành kế hoạch. Phàm là WeChat đăng ký sử dụng lúc ngầm thừa nhận ít. Chỉ cần là hòm thư, điện thoại di động chứng nhận người sử dụng, không cần ghi danh, đều có thể trực tiếp đăng nhập hạ hoa video, miêu nhãn điện ảnh, hạ du hỗ ngu đến khi sản phẩm. Trừ lần đó ra, WeChat PC bản cũng phải thượng tuyến, để cho người sử dụng không dùng tay máy, dùng máy tính cũng có thể liên tiếp WeChat. Ít nhất chúng ta phải cho người sử dụng cung cấp chức năng này. Chu Hạ quả quyết nói, ở cái kia thời không, WeChat PC bản rất khuya, hơn nữa mấy lần buông tha, này nguyên nhân ở trong rất nhiều, nhưng nguyên nhân lớn nhất là QQ tồn tại, tránh cho hai khoản sản phẩm tạo thành cạnh tranh phân luồng quan hệ. Về phần còn lại Internet Security các loại, đó bất quá là đối với ngoại giới giải thích một trong mà thôi. Nhưng là bây giờ hạ hoa WeChat không có này chế ước. Hạ hoa cũng không có còn lại xã giao sản phẩm. Mặc dù WeChat có PC bản, ở PC bưng cũng không cách nào với QQ cạnh tranh. Nhưng chỉ cần di động bưng WeChat tiếp tục giữ ưu thế. Có thể lưu lại người sử dụng, phát triển tiếp lời nói. PC bản chức năng này tồn tại. Cũng coi như cho muốn người sử dụng cung cấp lựa chọn khả năng. Như vậy cũng là phong phú WeChat ứng dụng hoàn cảnh và bình đài. Nếu như người sử dụng tạo thành thói quen, dùng WeChat ngầm thừa nhận ít đăng nhập hạ hoa video, hạ du hỗ ngu trò chơi, miêu nhãn điện ảnh, hạ hoa mạng tiếng Trung vân vân. Vậy ít nhất PC bản WeChat có thể cho bọn hắn ở những sản phẩm này thượng bằng hữu đề cao xã giao đường tắt. Mở rộng nhận biết người xa lạ cơ hội, nhận biết càng nhiều bằng hữu, từ đó thậm chí khả năng di động bưng WeChat. Trên thực tế này cũng ở là trong kế hoạch, Chu Hạ chưa từng nghĩ PC như vậy WeChat thay thế QQ. Nhưng ít ra có thể coi làm thành hạ hoa hệ toàn bộ sản phẩm tài khoản liên tiếp mối quan hệ. Giống như sau đó, đăng nhập cái gì đều được, còn sống phải sử dụng QQ tài khoản, cái này thì sẽ mở rộng người sử dụng đối với WeChat mới vừa cần. Liền lấy vén a vén, thuốc trừ sâu mà nói, người không có QQ còn sống WeChat tài khoản liền chơi đùa không được. Bây giờ WeChat ghi danh lúc ngầm thừa nhận ít, phần lớn nhân bình thường không cần, cũng căn bản không nhớ. Nhưng mở ra tài khoản tin tức liền có thể thấy, là có thể kiểm tra đến. Đây là ngay từ lúc thiết kế WeChat thời điểm liền chuẩn bị sẵn sàng. Cũng là có thể chấp hành cái phương án này cơ sở. Mà nếu như không có cái này ngầm thừa nhận con số ít, kia người sử dụng trực tiếp dùng điện thoại di động, hòm thư đăng nhập, bọn họ không phải là ngại quá phiền toái, chính là sợ riêng tư tiết lộ vân vân. Lời bây giờ sẽ không tồn tại cái vấn đề này. Cho nên, mặc dù Chu Hạ đối với QQ động tác cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng cũng không có khẩn trương thái quá. Nếu như nói rất nhiều công ty nhỏ sẽ bị Tencent bắt chước đến sập tiệm. Bọn họ bắt chước sản phẩm so với ban đầu cũng còn khá. Thực hiện vượt qua, cuối cùng kiện cũng không thắng được. Nhưng là bây giờ WeChat bất đồng. Khổng lồ như thế người sử dụng, sống động sử dụng số người, coi như là Tencent muốn vượt qua cũng không có, cũng không cần nói để cho bọn họ vỡ nợ. Hơn nữa môn, năm ngoái cảm ơn đại chiến sau, song phương một mực ở kiện, bây giờ phán quyết còn chưa có đi ra, chỉ cần tiếp tục nhiệt xào chuyện này. Vậy đối với Tencent, nhỏ trò chuyện danh dự đều là tổn thương cực lớn. Đương nhiên, này phải nhất định có một cái tốt cơ hội. Chu Hạ suy nghĩ một chút, nhìn về phía Triệu Tuyết Âm cùng Lưu Thanh. Ta xem nhỏ trò chuyện một mực ở bắt trước chúng ta chức năng, thậm chí giao diện thiết kế, một ít trò chơi nhỏ, cho các người vẫn nhìn chằm chằm vào, tùy thì cáo bọn họ, chẳng lẽ vẫn luôn không có kết quả sao? Cái này từ vừa mới bắt đầu, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch, chỉ cần nhỏ trò chuyện bắt trước WeChat, chúng ta sẽ nói lên thượng tố, nhưng tòa án vẫn luôn nhân lấy chứng khó khăn, không có làm nơi phán quyết. Bất quá, mỗi lần chúng ta cũng sẽ ở trên mạng tuyên bố tin tức. Đám bạn trên mạng bây giờ đã tạo thành nhỏ trò chuyện không ngừng chép lại WeChat quan niệm. Cái này đối với chúng ta là rất cường một cái ưu thế. Há, vậy thì tốt, nếu đến nơi này cái khâu, liền muốn phóng đại chiêu. Các ngươi đem kiểm tra phụ cận nhân chức năng này lên trước tuyến. Nếu như nhỏ trò chuyện còn bắt trước, liền động tĩnh lớn một chút, tiếp tục cáo bọn họ, cũng gặng tại bọn hắn bắt trước sau, nhanh chóng thượng tuyến, vẩy qua vẩy lại. Hai chức năng này sẽ để cho WeChat lần nữa mở rộng đối với nhỏ trò chuyện dẫn trước. Mà loại chức năng này nếu như bọn họ bắt trước, vậy sẽ phải nhìn chòng chọc kiện, dù là tòa án không cách nào làm ra phán quyết, ít nhất phải để cho ta truyền thông. Đám bạn trên mạng trong lòng làm ra phán quyết, nếu quả thật tạo thành hàng giả quan niệm, không người sử dụng bọn họ sản phẩm, đó chính là lại bắt trước cũng vô dụng. Bây giờ bọn hắn đã đánh ra QQ này trương vương bài, là nhỏ trò chuyện chuyển hóa dùng, kia như đến phiên chúng ta xuất bài, bọn họ hoặc là sáng tạo, hoặc là bắt trước, thế nào đều là không cản nổi chúng ta. Chỉ cần sản phẩm chức năng cùng người sử dụng thể nghiệm một mực dẫn trước, nhìn đến thời điểm ai trước không nhịn được. Ừ, tốt, Lưu Thanh đáp ứng, quả thật như thế, chúng ta WeChat sức ảnh hưởng quá lớn. Kia đến thời điểm tòa án cho dù không có rõ ràng pháp luật tương quan căn cứ xử tension chép lại bắt trước, nhưng cân nhắc đến xã hội ảnh hưởng, còn có áp lực ở bên ngoài, có lẽ là có thể lật ra đối với chúng ta có lợi phán quyết. Triệu Tuyết Âm cũng là gật đầu đáp lại, Chu Hạ lại cùng với các nàng hai người nói chuyện một hồi. Đến khi Lưu Thanh đi sau đó, với Triệu Tuyết Âm là mật đàm đứng lên, chủ yếu là liên quan tới Weibo chuyện tình. Bây giờ Sung Lãng, Tension, Suho tham gia Weibo, chính là cạnh tranh kịch liệt, ai cũng muốn thắng được thời điểm, mà Chu Hạ cái này nắm giữ Weibo hai đại sát khí. Cái này đỉnh cấp quốc tế tên miền, cùng với quốc nội ngắn nhất tên miền nhân, thực ra có thể ngay lập tức sẽ quyết định ra phương đó thắng lợi. Này hai đại sát khí chính là năm đó Sung Lãng Weibo chung kết Weibo đại chiến hai đại vũ khí sắc bén. Ngay từ lúc năm trước thời điểm, Chu Hạ sẽ để cho Trần Lập Tiêu phân biệt tiêu phí 1.800.000. 1.000.000 mua được rồi hai cái này tên miền. Bây giờ Tension toàn diện hướng WeChat khai chiến, vậy thì ném ra hai cái này sát khí, đưa tới ngoại viện đối kháng Tension. Hai người rất nhanh thì thỏa thuận đối sách, để trước ra tin tức, đối ngoại tuyên bố băng ngữ khoa kỹ nắm giữ hai cái này sát khí. Tự mình Weibo đem lập tức thượng tuyến. Thử nghĩ, một khi lấy, ghi danh tên miền tân Weibo xuất hiện, kia người sử dụng ở trong động cơ, hoặc là ở xem khí truyền vào tên miền, xuất hiện đều là cái này tên miền liên quan Weibo. Kết quả là cái gì? Không cần nói cũng biết. Năm đó tam phương Weibo đại chiến thời điểm, Sung Lãng đầu tiên là ở tên miền đại lão Thái Văn Thắng trên tay mua được rồi ngắn nhất tên miền. Sau đó năm 2011 bắt đầu sử dụng ngắn nhất tên miền sau đó. 2013 năm ném ra đỉnh cấp tên miền cái này đại sát khí. Sung Lãng cùng Suho thấy vậy, quả quyết liền buông tha phát triển Weibo kế hoạch. Như vậy có thể thấy này hai đại sát khí đối với Weibo tầm quan trọng một nói thật. Bây giờ băng ngữ khoa kỹ có kỹ thuật cùng tư bản nghiên cứu Weibo loại sản phẩm. Cộng thêm Hạ Hoa nắm giữ minh tinh tài nguyên. Chu Hạ là 600 triệu nguyên đại đạo. Có thể hiệu triệu rất nhiều minh tinh gia nhập Hạ Hoa Weibo. Hạ Hoa Weibo phát triển cũng không phải là việc khó. Thế nhưng Giặc Đem sẽ mở rộng chiến tuyến. Để cho Hạ Hoa nhiều địch nhân không nói. Đưa đến tam đại Weibo liên thủ làm ra cái gì không biết xấu hổ chuyện tình sẽ không tốt. Thả ra thanh toán Weibo tin tức này. Chủ yếu vẫn là ở tại đàm phán đề cao giá biểu. Vì lại theo Sung Lãng Weibo đạt thành giao dịch lúc đạt được càng nhiều cổ quyền. Như vậy Hạ Hoa liền có Weibo cái này tuyên truyền cùng dư luận chiến tuyến. Còn có Sung Lãng người minh hữu này, thậm chí bao gồm Ali. Dù sao Ali cũng đầu tư Weibo, chỉ là trước mắt cổ phần còn không có đi đến sau đó 30% nhiều như vậy. Chu Hạ với Triệu Tuyết âm thương lượng sau khi kết thúc. Lúc này mới rời đi WeChat cao ốc. Tiệc ăn mừng đổi đến tối mai. Từ từ cùng Tiểu Hồ Ly hết năm đều không về nhà. Hồi kinh sau cũng đều đi về nhà theo gia nhân. Tiểu Ái, Mỹ Na, Thanh Tử, Đường Đường mấy người cũng đều về nhà. Không hề kinh thành, chỉ có đem người nhà kế đó đế đô hết năm. Người nhà mới vừa trở về Nhã Nhã ở. Chu Hạ chỉ có thể đi Rose Garden biệt thự đi gặp nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.